Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, đường đi hẹp. Nidewi, Leona, danh, cái này ba tay anh hùng vừa gõ định, cho dù là cách màn hình, rất nhiều người xem cũng cảm thấy một cỗ hung hãn chi khí. Nidewi cái này anh hùng tại rank bên trong có khả năng biến thành báo châu Mỹ, cũng có khả năng biến thành quýt mèo. Đấu pháp phong cách đem quyết định cái này anh hùng hạn mức cao nhất đến cùng cao bao nhiêu. Mà MLXC Nidewi cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Một chữ hung liền xong việc, lại phối hợp đường dưới tổ hợp mạnh mờ. Đến phiên AOX lựa chọn, AOX huấn luyện viên bị đình chỉ, một lúc lâu sau mới trầm ngâm nói. Ecto, Jungle phương diện cầm Olaf, được, các đội viên nhẹ gật đầu. Thanh này đường dưới vẫn sẽ là ưu thế. Chỉ cần Ash cùng Miss Fortune tại cấp 6 trước đó cùng Leona bảo trì khoảng cách nhất định. Vô luận như thế nào bọn hắn hai cái này tay tương đối dài đường dưới tổ hợp đều có thể ngăn chặn. Đối diện, về phần cấp 6 về sau, liều Jungle là được, AOX tại so đấu Jungle phương diện còn không có sợ qua ai. Tiểu hoa sinh giống như cười mà không phải cười nhìn màn ảnh. Ánh mắt của hắn không lớn, nhất là lúc cười lên càng là híp mắt cùng một chỗ. Híp híp mắt đều là quái vật. Lời này kỳ thật không có tật xấu gì. Chí ít tiểu hoa sinh thực lực đỉnh phong chính là cái này S6 thế giới tổng quyết tái. Lần này thế giới tổng quyết tái để hắn tên này Jungle tuyển thủ trở thành Hàn Quốc chạm tay là bỏng. Đỉnh tiêm tuyển thủ một trong. Có nhan giá trị có thực lực. Có thể hào nói không khoa trương. Ngoại trừ Faker bên ngoài. Lý Mục kiếp trước LCK tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong tiểu hoa sinh giá trị bản thân là cao nhất. Olaf cùng Echo, quả nhiên là dạng này. Kia AOS bộ này đội hình nói thật có chút đột nhiên. Olaf không sợ Leona, dạng này tại hạ đường 3v3 trong quyết đấu Olaf hoàn toàn có thể không để ý tới Leona hạn chế đi. Đột tiến đối thủ ADC. Leona cũng hạn không chế trụ nổi hắn. Đoàn chiến thời điểm Olaf xông xếp sau cũng là một cái tương đương nghiêm trọng vấn đề. Búp bê cùng Miller không không lo lắng nói, danh cái này bàn chuyển vận hoàn cảnh sẽ không rất tốt. Mỉm cười cũng là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, hắn là ADC, cũng sẽ danh cái này anh hùng. Cho nên mỉm cười biết rõ danh muốn tại đoàn trong chiến đấu đánh ra rất bình thường sung túc chuyển. Vận còn tính là tương đối cần chuyển vận hoàn cảnh. Hắn đương nhiên hy vọng xác thắng. Nhưng liền trước mắt mà nói. Đích thật là AOX đội hình càng tốt hơn một chút. Trừ phi tại cuối cùng hai tay anh hùng bên trong. Xác làm ra hơi lớn chiêu loại hình đồ vật. Nếu không, khó. Bọn hắn Echo nhất định sẽ là top lên. Cảm giác được phong ca giống như có chút xoắn suýt đối. Thủ là không phải có lắc lư ý tứ. Lý Mục nói thẳng, ngạch, phong ca khẽ giật mình. Giật mình ý thức được mình có chút khẩn trương. Hồi lâu chưa từng rất đối đến Hàn Quốc đội ngũ. Đây là hắn tại đại lục chấp giáo sau này lần tiến vào thế giới thi đấu bán kết. Áp lực của hắn không thể nghi ngờ lớn, mà lại AOX huấn luyện viên cũng hoàn toàn chính xác cho hắn không giống bình thường cái chủng. Loại kia áp lực, cái này khiến Phong ta trong lúc nhất thời không để ý đến từ trong nhà đơn năng lực cá nhân cùng. Địch quân mít phong cách vấn đề, Kuro người này, tại trong ấn tượng của hắn, chơi thích khách anh hùng chơi có chút cương. Cái này nếu thật là Kuro chơi Echo. Hắn dám khẳng định Lý Mục liền xem như dùng tuyến bên trên năng lực không phải rất mạnh anh hùng. Cũng có thể đem đối thủ đánh ị ra xít tới. Thứ tư tay anh hùng. Dựa theo xác nguyên kế hoạch cấp tốc đem Rambo cái này anh hùng quyết định xuống tới. Top lên Rambo đối mặt đến Echo. Đối tuyến 8 lạng nửa cân. Rumble giai đoạn trước thậm chí còn có thể áp chế một chút. Nhưng nhất định phải cam đoan phát dục, bảo đảm tại Echo có áo choàng ám ảnh thời điểm, Rumble cũng phải có một kiện xuyên thấu trang bị, nếu không song phương ưu khuyết đặc tính sẽ trong nháy mắt điều quay tới. Mà sắc cuối cùng một tay, không có cho đến đối thủ quá nhiều thời gian phản ứng. Tại lộ ra lúc đến liền đã quyết định xuống. Khanh, tê, trong tràng vang lên vô số tiếng ồ lên. Người nước ngoài nhóm từng cái khuôn mặt ngốc trẻ. Có chút không hiểu rõ xác não mạch kín. Vì cái gì LPL đội ngũ có thể ở thế giới thi đấu bên trên như thế này à? Thời gian lão đầu đều đã chọn được. AOX huấn luyện viên đột nhiên đứng máy. Kỳ thật bọn hắn đội hình cơ bản đã định hình. Hắn cũng có nghĩ qua đối thủ bên trong đơn chọn cái gì. Nhưng nghĩ vô số loại. Đều không ngờ tới qua xác sẽ cầm thời gian lão đầu đến đánh chúng. Cái này quá khoa trương. Ta tuyến bên trên hẳn là không có vấn đề gì. Kuro phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật có điểm sợ hãi Lý Mục xuất ra thích khách loại hình anh hùng. Tỉ như lơ lăng loại hình. Nếu thật là như thế đối tuyến áp lực coi như quá lớn. Nhưng thời gian lời của lão đầu, Kuro cảm thấy không có vấn đề. Cái này anh hùng đối tuyến năng lực, tổn thương kỹ năng chỉ có một cái quy. Hơn nữa còn tương đương không ổn định. Hắn tuyển cái phiên bản coi như cường thế Victor ra. Này thời gian lão đầu sợ không phải chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Lựa chọn lôi cuốn phép bổ trợ kỹ năng tốc biến cùng tật chay. Kuro tâm tính bình thản xuống. Đánh bại qua Faker Lý Mục. Hoàn toàn chính xác rất bình thường dọa người. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Đang triệu hoán sư trong hạp cốc có lúc là sẽ có rác rưởi anh hùng. Mà không phải phép bổ trợ quyết định hết thảy. Ngươi mang thanh tẩy đi. Huấn luyện viên đang chuẩn bị xuống đài thời điểm. Bất thình lình tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dừng chân lại nói. Kuro biểu lộ cứng ngắc lại một chút. Hắn cắn răng kiên trì nói, bước nhanh tốt một chút, hậu kỳ đoàn chiến tốt hơn phát huy, hắn thời gian lão đầu uy hiếp không được ta. Huấn luyện viên cũng không có tiếp tục lại kiên trì, hắn nhìn ra được Kuro tâm thái hẳn là rất tốt, cưỡng bách nữa nói tiếp có thể sẽ ảnh hưởng đến tuyển thủ lòng tự tin. Ngược lại hoàn toàn ngược lại, nhưng AOX huấn luyện viên lại mơ hồ cảm giác. Cái này thời gian lão đầu phối hợp Nidewi bên mid rừng tổ hợp. Tại ganh năng lực bên trên có phải hay không có chút quá mạnh rồi. Bên này song phương đội hình đã xác định được. Xác tại cuối cùng hai tay anh hùng bên trên vì đoàn đội bổ sung đoàn chiến năng lực. Mà lại ta nhớ được Lý đội trưởng là chơi qua thời gian lão đầu. Mặc dù là phụ trợ vị, Miller chỉ nhớ rất tốt. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, búp bê cũng nhớ lại, lập tức vui vẻ, ta nhớ được trận đấu kia Lý đội trưởng chết rất nhiều lần a. Tựa như là ai, cái kia thanh hẳn là Lý Mục tại chức nghiệp kiếp sống bên trong chết số lần nhiều nhất một trận đấu. A, búp bê cùng Miller liếc nhau, hai người cảm thấy đột nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Cái này... cảm giác có chút không quá ổn a. Mỉm cười làm tuyển thủ chuyên nghiệp tại trầm tư một hồi sau mở miệng nói ra. Không nhất định, xác bên mít rừng ganh năng lực rất mạnh. Nếu như Nidewi giai đoạn trước đấu pháp rất bình thường khuynh hướng xâm lấn loại kia. Vậy không có mang thanh tẩy Victor là 10 phần nguy hiểm. Thời gian lão đầu, Lý Mục nhìn xem đọc đến giao diện. Trong đầu đem giai đoạn trước mình phải làm gì sự tình giống qua phim tầm thường từ trong đầu lăn. Một lần, S6 thế giới tổng quyết tái thời gian lão đầu chính là Lý Mục trải qua cái cuối cùng phiên bản. Kiếp trước tại S8 thời kỳ thời gian lão đầu và hiện tại so sánh cũng không có cái gì quá lớn cải. Biến, anh hùng cơ chế hoàn toàn giống nhau. Cái này anh hùng tại Lý Mục kiếp trước cũng từ thế giới thi đấu bên trên xuất hiện qua. Số lần không coi là nhiều. nhưng chân chính cầm lúc đi ra lại thường thường có thể đánh ra kỳ hiệu. Tuyển Victor không mang theo thanh tẩy. Vậy hôm nay là thời điểm cho ngươi học một khóa. Lý Mục một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.